Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 64, thật muốn cho anh một cái tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tuệ Tuệ thấy Liễu Nhu hỏi đến mình thì đứng dậy, giám đốc Liễu, tôi là hầu gái ở đây. Hầu gái, Liễu Nhu hơi nghi ngờ. Hai người trò chuyện đi, tôi xuống trước. Hứa Tuệ Tuệ ra ngoài. Lục Thần Vũ luôn nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hứa Tuệ Tuệ, Liễu Nhu thấy người đàn ông luôn nhìn cô hầu gái thì nói. Thần Vũ, đây là lần đầu tiên em tới Trúc Lam Uyển, nơi này thật rộng, anh có thể dẫn em đi dạo không? Muốn dạo Trúc Lam Uyển thì ra ngoài tìm đại một người dẫn cô đi. Lục Thần Vũ nói xong cũng ra ngoài. Liễu Nhu sững lại tại chỗ, cô ta thừa nhận mình đã sớm phải lòng Lục Thần Vũ, không có cách nào cả, người đàn ông này quá cuốn hút, là nhân vật lớn trong một thế hệ thương nghiệp, anh không thiếu tiền tài danh lợi, lại thêm vẻ anh tuấn, thành thục, đời sống cá nhân sạch sẽ, bắt lấy trái tim không biết bao nhiêu tiểu thư danh giá. Nhưng anh luôn toát ra khí chất cấm dục, giống như viết người sống chớ gần, không cho bất cứ người phụ nữ nào có cơ hội tiếp cận. Cô ta khó khăn lắm mới chờ được lần đi công tác kia, vội nghe điện thoại của anh nhưng lại bị Tô Uy đuổi ra ngoài. Khi cô ta đang vô cùng chán nản thì Lục Thần Vũ đột nhiên đón nhận ý tốt của cô ta, còn dẫn cô ta về Trúc Lam Uyển. Liễu Nhu thật sự mừng như điên, nhưng cũng cảm thấy rất quái lạ, Lục Thần Vũ luôn đối xử với cô ta không lạnh không nhạt, hờ hững xa cách. Giống như lúc nãy, nhưng nếu cô ta đã có cơ hội tới đây, nhất định sẽ nắm chặt lấy, cô ta nhất định phải trở thành người phụ nữ của Lục Thần Vũ. Hứa Tuệ Tuệ vào nhà ăn, hỏi bác Thẩm à, cần tôi giúp cái gì không? Bác Thẩm không biết thiếu gia nhà mình làm trò gì, nhưng ông ta tuyệt đối không dám sai bảo thiếu phu nhân nhà mình. Thiếu phu nhân, ở đây không có việc gì, hay là cô ra phòng khách xem có gì cần thu dọn không nhé? Được, Hứa Tuệ Tuệ ra phòng khách, bác Thẩm lén lút lau trộm mồ hôi lạnh trên trán, ông ta coi như hiểu ra sao hôm nay thiếu gia lại dẫn một người phụ nữ về, vì nếu lão phu nhân ở đây, nhất định sẽ đánh chết thằng cháu này. Hứa Tuệ Tuệ ra phòng khách, lúc nãy hầu gái ra vườn hoa hái mấy bông hoa hồng đỏ kiều diễm, cô quỳ trên thảm lông dê mềm mại cắm hoa hồng vào bình. Lúc này, có người dùng đồ gì ném, bộp, cái lên đầu cô, Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng quay lại, chỉ thấy Lục Thần Vũ ngồi trên sofa trong phòng khách cầm một tờ báo nhưng không xem mà ném vào đầu cô, cách chương.